Sùng Thê Yến Ray, chương 116, C 116, chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân băng cực lớn, mấy trăm tinh nhuệ chờ xuất phát, chỉ đợi một tiếng lệnh vang lên, liền muốn đi đoạt cờ tiêu trì quân. Một thân hắc y đứng giữa rất nhiều tướng sĩ, lại cố ý sai người đặt thêm một chiếc cờ trự quân. Đế đen mạ vàng trong lệnh kỳ, dương giọng nói: "Các ngươi đều lấy toàn lực, nếu có thể thắng trẫm, sẽ có trọng thưởng khác." Những binh lính này đều còn trẻ, chưa nghiên cứu rõ bè lũ xô nịnh ở quan trường. Trước mắt nghe Tiêu Chỉ Quân nói thế, tức khắc đều nhiệt huyết sôi trào, xoa tay ham he. Nghe thấy một tiếng lệnh vang bên bờ, mọi người tức khắc như mũi tên rời dây cung bay nhanh, giày trượt băng lần lượt hoạt động trên mặt băng, như sao băng lướt thật nhanh. Các tướng sĩ tham gia thương đảng bừng bừng muốn thắng Tiêu Chỉ Quân, nhưng không ngờ động tác của Tiêu Chỉ Quân nhanh hơn bọn họ nghĩ nhiều, tiếng lệnh vừa vang, nàng đã xông ra đầu tiên. Chỉ thấy trước mấy trăm tướng sĩ, một thân ảnh màu đen như hùng ưng như cô lang chạy như bay, gió lạnh phần phật hất bay góc áo cùng đuôi tóc của nàng, tựa như trở lại thời niên thiếu hăm hở. Nếu không có quá khứ trắc trở lúc niên thiếu, có lẽ Tiêu Chỉ Quân cũng buông thả phấn chấn như thế. An Trường Kha mở to mắt nhìn, cầm lòng không được đứng dậy, đôi tay khẩn trương bám lấy tay vịn, cúi người nhìn chằm chằm bóng đen bên ngoài. Trong sân, Tiêu Chỉ Quân vẫn điêu luyện, nàng nghiêng mặt nhìn thoáng qua Lăng Tiêu Lâu, nhìn thấy thân ảnh của An Trường Kha. Khóe miệng cong lên, lại quay đầu nhìn đám thân đồ lương đang ra sức đuổi theo nàng, dương giọng nói một câu: "Nhạn quân đang đợi trẫm, không tốn nhiều thời gian với các ngươi." Dứt lời, lấy tốc độ nhanh hơn lúc trước vọt tới bên cờ chữ quân, phấp phới trong gió, thân đồ lương đuổi theo sau nghẹn họng nhìn chân chối, động tác dưới chân cũng cả kinh cứng lại, đợi phản ứng lại, đã thấy Tiêu Chỉ Quân cách bọn họ hơn trăm bước mà khoảng cách này vẫn không ngừng kéo dài. Thân đồ lương dùng mình, lập tức ngưng thần ra sức đuổi theo. Tiêu Chỉ Quân đoạt đệ nhất không ngoài dự kiến, tay nàng cầm cờ chữ quân, đế đen mạ vàng, khoanh tay nhìn các tướng sĩ đuổi theo, ngữ khí rất tùy tiện: "Các ngươi kém trẫm quá nhiều, cần khổ luyện thêm." Nhưng mà tướng sĩ ở đây đều tâm phục khẩu phục, nghe vậy càng hổ thẹn, nhiệt huyết trong lòng quay cuồng sôi trào không thôi. "Bọn ta nguyện đi theo bước chân bệ hạ, tuyệt không làm bệ hạ thất vọng." Trong bọn họ, rất nhiều người chỉ nghe nói hung danh của Bắc Chiến Vương công chúa, đây là lần đầu chính mắt thấy sự dũng mãnh của người này. Chỉ là băng hy nho nhỏ có thể xuất sắc như thế, nếu trên chiến trường thật sự, không biết sẽ có phong thái chấn động tứ phương thế nào. Tiêu Chỉ Quân đoạt khôi thủ cảm thấy mỹ mãn, gật đầu với bọn họ một cái, lại bảo Hàn Trương sướng danh khen ngợi các tướng sĩ, bản thân cầm cờ xí kia lên Lăng Tiêu Lâu. Trên Lăng Tiêu Lâu, ánh mắt An Trường Kha long lanh nhìn nàng, các hạ thần chắp tay nói: "Hôm nay chiêm ngưỡng phong thái của bệ hạ, khiến người thán phục. Chỉ là chút tài mọn thôi." Ngay trước mặt chúng thần, Tiêu Chỉ Quân dè dặt khách sáo một câu, khóe miệng không khỏi cong lên, chậm rãi đi đến trước mặt An Trường Kha, mới thấp giọng nói vào tai nàng: "Nhạn quân không có gì muốn nói với trẫm sao?" An Trường Kha mím môi, lộ xấu hổ, nhưng nhớ tới phong thái vừa rồi của nàng, vẫn không nhịn được mà động tâm, cũng muốn để nàng biết được tâm ý của mình, thấp giọng nói: "Ta..." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Rất duyệt bệ hạ." Tiêu Chỉ Quân cao giọng cười, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói: "Vậy lệnh kỳ này, liền tặng cho nàng." Quần thần không biết bọn họ thì thầm cái gì, nhưng thấy Tiêu Chỉ Quân vui vẻ cùng nâng chén chúc mừng. An Trường Kha nhận lệnh kỳ, đôi mắt cong cong, cuốn lệnh kỳ lại đưa cho Uông Dục. Tiêu Chỉ Quân thấy thế liền lại gần nhắc nhở: "Trẫm đoạt cờ cho quân thượng, nàng vẫn chưa cho phần thưởng." An Trường Kha nóng mặt nhỏ giọng nói: "Người muốn thưởng cái gì?" Tiêu Chỉ Quân chỉ nhìn nàng cười, nói: "Cho nợ trước, qua mấy ngày nữa sẽ tìm nhạ nhạ đòi." Ngữ điệu của người này vừa ái muội vừa hàm hồ, có lẽ trong bụng không có ý nghĩ đẹp. Chẳng qua đã đánh cực thì phải chịu thua, An Trường Kha không phải người quỵt nợ, ngước mắt nhìn nàng thấp thấp nói: "Được." Thưởng băng hy xong, đảo mắt sắp đến cuối năm. Vào ngày Tết, bá quan lại bãi triều nghỉ ngơi, nhưng hoàng đế có không ít chuyện. Trừ tổ chức cung yến, mùng một hiến tế thiên địa tông miếu, được quần thần chúc mừng. Rất nhiều việc đều phải chuẩn bị trước. Hai người đều không thích câu nệ quy củ, trước nay không thích phô trương lãng phí, bởi vậy cung yến làm đơn giản hơn mọi năm. Nhưng không thể thiếu ca vũ huyền nhạc, mọi người uống rượu xem múa cũng coi như hân hoan. An Trường Kha ngồi cạnh Tiêu Chỉ Quân, song song dự thính với Tiêu Chỉ Quân. Hiện giờ quần thần ít nhiều cũng biết tính nết của vị hoàng đế này, biết thỉnh thoảng tính tình không tốt, nhưng kỳ thật không phải quân chủ tùy ý trừng phạt đại thần, thậm chí chỉ cần ngươi không phạm sai, làm tốt chuyện, kỳ thật còn tính bình dị gần gũi. Nhưng dù vậy, cũng không mấy ai dám đi tìm Tiêu Chỉ Quân uống rượu. Mà Nhạn Quân sóng vai với hoàng đế, lấy mức độ yêu thương của hoàng đế dành cho người này, có lẽ kính Nhạn Quân cũng như nhau. Bởi vậy có không ít người đưa phu nhân đến mượn chúc mừng năm mới đi kính An Trường Kha. Một buổi cung yến, An Trường Kha uống không ít rượu, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Tuy mỗi lần kính rượu nàng chỉ nhấp môi, nhưng tửu lượng của nàng kém, uống mấy lần cũng thấy lờ đờ mông lung. Toàn dựa vào Tiêu Chỉ Quân bên cạnh đỡ, mới không ngã trái ngã phải. Tiêu Chỉ Quân thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, ánh mắt lờ đờ mê mang, vừa đáng thương vừa đáng yêu. Nàng nhấp môi cười, phân phó Hàn Trương đổi rượu trong bình thành canh giải rượu. Sau đó có người tới kính rượu, nàng cũng chỉ uống canh giải rượu, cứ thế chống đỡ tới hết tiệc. Vì uống một bụng canh giải rượu, An Trường Kha cũng tán cảm giác say, lúc về Càn Chính Cung với Tiêu Chỉ Quân còn lẩm bẩm oán giận. Sao bọn họ chỉ kính ta? Chấm, Tiêu Chỉ Quân liền cười. Ai bảo nàng dễ nói chuyện, vậy không phải vì người xấu tính sao? An Trường Kha bất mãn nói. Bọn họ sợ người, tất nhiên sẽ tới tìm ta. Tiêu Chỉ Quân chấn động, cười không dứt. Bọn họ đều ngóng trông Nhạ Nhạ thổi gió bên gối. Cho ta, chấm chấm, thổi gió bên gối, ví von lời nỉ non của vợ bên tai chồng, tuy là một trận gió nhỏ nhưng có sức công phá lớn, có tính quyết định thành bại rất cao trong một số chuyện. Ta không thổi, An Trường Kha liếc nàng, trong mắt lập lòe ánh sáng. Vậy ta thổi, mắt thấy đã đến Càn Chính Cung, Tiêu Chỉ Quân ôm người vào lòng, thân mật chạm vào vành tai nàng nói. Quân thượng phải yêu thương ta thật nhiều. An Trường Kha bị lời của nàng làm nóng tay, vội vàng tránh cái ôm, không nhịn được chừng nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, An Hoành cùng An Châu còn ở đây, người đoan chính chút, đừng dậy hư chúng. Nói xong phất tay áo vào nội điện trước, đêm nay là trừ tịch thái tử cùng Tùy Châu công chúa cũng từng lộ mặt trên cung yến, chỉ là chúng còn nhỏ. Mới lộ diện đã được nhũ mẫu bế đi, khi hai người An Trường Kha về, hai huynh muội đã buồn ngủ, nhưng vẫn trống không chịu ngủ. Từ lúc chúng đầy một tuổi, càng có vẻ khác trẻ con bình thường, sớm thông minh, giờ đã có thể nghe hiểu ít lời. Hôm nay mẹ nói chờ họ trở về cho chúng tiền mừng tuổi. Tuy không biết tiền mừng tuổi là gì, nhưng hai huynh muội không chờ đến khi mẹ về thì quyết không chịu ngủ. An Trường Kha vừa đến, liền nghe thấy Tiêu An Châu gọi một tiếng. Mẹ, nàng lên tiếng tiến lên xoa khuôn mặt nhỏ của hai huynh muội. Buồn ngủ rồi, Tiêu An Hoành bên cạnh. A, một tiếng, cánh tay nhỏ ôm lấy cánh tay nàng. Tiêu Chỉ Quân vào sau tiến lên bế mỗi đứa. Buồn ngủ thì đi ngủ. Tiêu An Châu không nghe theo, liên tục nói. Tiền mừng, tiền mừng. Cô bé không biết tiền mừng tuổi, chỉ nhớ có đồ chơi, liền nắm tóc Tiêu Chỉ Quân ầm ĩ, đã chuẩn bị cho các con. An Trường Kha giờ khóc giờ cười, không ngờ mình thuận miệng nói một câu mà hai huynh muội nghe lọt được. Bảo Uông Dục đưa tiền mừng tuổi sớm chuẩn bị đến. Tiền mừng tuổi dùng hồng bao đựng, bên trên dùng kim phấn viết tên hai huynh muội. An Trường Kha đặt mỗi cái vào tay hai đứa bé, lúc này hai huynh muội mới hài lòng, cầm hồng bao cười khanh khách. Tiêu Chỉ Quân bế chúng đến thiên điện, đặt mỗi đứa lên giường nhỏ, lại đặt hồng bao dưới gối mềm của chúng, mới dỗ huynh muội ngoan ngoãn ngủ. Chờ chúng ngủ say, hai người mới nhẹ nhàng rời khỏi thiên điện. Tiêu Chỉ Quân nắm tay nàng chậm rãi đi, hưởng thụ thời khắc yên tĩnh khó có. Đây là năm thứ ba chúng ta bên nhau. Khánh lịch năm 15 thành hôn, từ người xa lạ thành thê thê. Khánh lịch năm 16 đính ước cùng hội cùng thuyền. Khánh lịch năm 17 tất cả bụi bặm lắng xuống, bọn họ nắm tay đứng trên đỉnh vương triều. Chờ qua đêm nay, chính là Xương Thuận Nguyên Niên, thuộc về bọn họ, Nguyên Niên, năm đầu tiên của một niên hiệu vua chúa. An Trường Kha xoay người, trong mắt thâm trầm tình ý. Nguyện sau này tháng đổi năm rời, đều nắm tay cùng quân. Tiêu Chỉ Quân trân trọng hôn lên trán nàng, tiếng nói khàn khàn thuần hậu. Như nàng mong muốn, trong chính điện Càn Chính Cung, cung nhân đều đã bình lui, chỉ còn lại An Trường Kha và Tiêu Chỉ Quân. Trong điện đốt địa lung, ấm áp hòa hợp, mùi hương của Long Tiên Hương hòa vào hơi ấm, khiến người sinh ra một loại cảm giác ôn hương nguyễn ngọc. An Trường Kha cởi lễ phục nặng nề, chỉ mặc khinh sam. Tiêu Chỉ Quân lấy lược chải tóc cho nàng rồi cột lại chỉnh tề, sau đó khom lưng xuống dựa đầu vào vai nàng thấp giọng nói. Nhã Nhã có nhớ, vẫn nợ ta một phần thưởng không? Hừm, An Trường Kha khẽ nâng mặt nhìn nàng, Tiêu Chỉ Quân cười, khẽ hôn gò má nàng, bây giờ ta đòi thưởng, An Trường Kha không biết trong hồ lô của nàng lại bán thuốc gì, tóm lại không phải chuyện đứng đắn, liền không lên tiếng. Quả nhiên nghe người này tiếp tục nói, hậu điện con noãn trì, dùng chính nước suối trên núi. Đêm nay ngày tốt cảnh đẹp, đúng lúc đi thử noãn trì. Liếc nàng thêm một cái, An Trường Kha không nghĩ ra người này lấy mấy cái kiểu này ở đâu. Nhưng hôm nay là trừ tịch, nàng cũng không muốn cự tuyệt yêu cầu của người ta, liền nhẹ lên tiếng, đứng dậy cùng đi đến noãn trì ở hậu điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hậu điện làm phòng tắm, hơi nước ở noãn trì mờ mịt. Hiển nhiên công nhân sớm được phân phó, đã chuẩn bị tốt. Trong trì ngập hơi nước, An Trường Kha đến gần, đưa chân từ độ ấm, mới cởi xiêm y, dẫm lên bậc chậm rãi đi xuống. Nước loãng chỉ qua ngực, nàng thoải mái thở dài một hơi, nghe thấy phía sau truyền đến động tĩnh, gò má nàng ửng đỏ, rồi lại không chịu được mà quay đầu. Tiêu Chỉ Quân đã đi vào. Tiêu Chỉ Quân chạm đến ánh mắt của nàng, khóe miệng cong lên, sau đó động thủ cởi đai lưng. Ngày thứ hai, khi Hàn Trương tới gọi dậy, Tiêu Chỉ Quân cảm thấy tiền nhân nói. Xuân Tiêu Khổ Đoàn Nhật Cao Khởi Tòng Từ Quân Vương Bất Tảo Chiều. Không phải không có đạo lý. Tạm dịch: đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao mới dậy, từ đó vua không ngự chiều sớm. Nàng nhìn người bên cạnh mông lung buồn ngủ, nghĩ tới mấy thứ tế thiên vớ vẩn, thật sự không muốn đi. Chỉ tiếc nàng không phải hôn quân, chỉ có thể miễn cưỡng gọi An Trường Kha dậy, hai người cùng thay quần áo rửa mặt thay miện phục trang trọng, đi trụ trì việc cúng tế. Mùng một năm mới, đế vương báo thiên địa, hiến tế tông miếu. Mà Nhạn Quân đứng song song với nàng từ đầu đến cuối, ngay cả chấp lễ cũng giống nhau như đúc. Quần thần triều bái thấy thế lại có loại cảm giác quả nhiên như vậy. Nếu là lúc đầu có lẽ bọn họ còn ngầm phản đối, nhưng trải qua khoảng thời gian này vô tri vô giác thay đổi, không ít người biết năng lực của Nhạn Quân, nhận ân huệ của nàng. Thấy tình cảnh này, không ai tiến lên nói một câu không được. Nhiều nhất cũng không chỉ cảm khái một câu, quả nhiên bệ hạ sớm có dự mưu. Chỉ là lúc này, nói gì cũng muộn, hoàng đế và quân thượng dẫn quan lại hoàn thành lễ nghi xong, lại được trăm quan triều bái ở Sùng Chính Điện. Từ hôm nay, sách sử ghi chép chính thức thay đổi thành Xương Thuận Nguyên Niên, mà An Trường Kha lấy thân phận Nghiên Dương Quân, quân vương cùng hàng với đế vương. Hai người bận rộn cả ngày, tới khi sắc trời tối đen, mới có thể nghỉ ngơi. Sau khi kết thúc hiến tế, quan viên lại nghỉ phép, bọn họ cũng có thể nhàn mấy ngày. An Trường Kha dựa vào tháp, sai bảo Tiêu Chỉ Quân xoa eo cho mình. Nhạn Quân đáng thương vất vả ngày đêm, tuổi còn trẻ mà eo nhỏ sắp không chịu đựng nổi. Tiêu Chỉ Quân chột dạ, động tác càng nhẹ nhàng cẩn thận. Mà thời gian sung sướng chỉ ngắn ngủi đi qua, đến lúc phục hồi tinh thần, đã bắt đầu một năm. Nha môn phong bút phong ấn mở lại, một đống tấu chương đưa đến trước mặt thiên tử. Đại sự mở đầu năm chính là Hồng Lư Tự Khanh trước nay không có việc gì dâng lên hai phong quốc thư. Một phong đến từ Tây Khương, một phong đến từ Vũ Trạch. Từ lúc An Khánh Đế chết đến trước Tam Triều, đại nghiệp đều bế quan tòa cảng, không lui tới với nước khác. Mà Hồng Lư Tự cũng thành nơi thanh nhàn, không ngờ mới khai năm Tây Khương và Vũ Trạch liên tiếp gửi quốc thư. Những người khác không biết, Tiêu Chỉ Quân lại biết, giữa nàng và Tiết Vô Y có mấy phen hỗ trợ lẫn nhau, xem như cởi bỏ thiện duyên. Năm trước nghe nói vương cung Tây Khương xảy ra nội loạn, năm sau Tây Khương liền đưa quốc thư, có lẽ Tiết Vô Y có việc muốn nhờ. Nhưng Vũ Trạch bỗng đưa quốc thư thật khiến người có chút nghi hoặc. Những năm gần đây, thời điểm bọn họ tiếp xúc với Vũ Trạch đại khái chỉ có vào đông chí năm ngoái, quan viên Nam Địa đến Vũ Trạch chọn mua khoai ngọt. Nếu Vũ Trạch vương bởi vậy mà đến, khó tránh hành động quá nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vậy triều hội nghị luận sôi nổi, ôm cảnh giác với mục đích của hai nước này, cảm thấy bọn họ không có lòng tốt. Đã nhiều năm không lui tới, bỗng nhiên trình quốc thư, muốn phái sứ thần yết kiến thiên tử đại nghiệp, hiển nhiên có mưu đồ. Suy nghĩ của An Trường Kha và bọn họ không mưu mà hợp. Nàng luôn nhớ đời trước chính Vũ Trạch Vương tấn công đại nghiệp, chiếm lĩnh Nghiệp Kinh. Ngay cả Tây Khương, vì lui tới quá ít, nàng cũng chỉ mơ hồ nghe người ta nhắc vài lần, nói quốc nội Tây Khương tranh đấu nghiêm trọng, đã là đại loạn. Nhưng nàng không biết kỹ càng tỉ mỉ, nhưng xác thật Tây Khương không có uy hiếp đến đại nghiệp. Nàng vô cùng cảnh giác với mục đích của Vũ Trạch, không nhịn được nói chuyện đời trước Vũ Trạch đánh vào Nghiệp Kinh cho Tiêu Chỉ Quân. Chỉ là lần này nàng không mượn cớ mơ thấy, nếu Tiêu Chỉ Quân có hỏi, bất luận nàng ấy tin hay không, nàng đều sẽ nói việc trọng sinh cho nàng ấy. Bọn họ sớm chiều làm bạn 3 năm, cũng có đủ tin tưởng nhau. Nhưng Tiêu Chỉ Quân nghe xong tuy trầm mặc chốc lát, lại không truy hỏi sao nàng biết được, ánh mắt sâu thẳng mà vuốt ve ngón tay nàng, nói một câu. Quả nhiên Nhã Nhã cất giấu bí mật. An Trường Kha nắm lấy tay Tiêu Chỉ Quân, ánh mắt thản nhiên. Vậy bí mật này, Chỉ Quân muốn nghe không? Ai biết Tiêu Chỉ Quân lại lắc đầu. Luôn cảm thấy bí mật này không quá tốt, Nhạ Nhạ đồng ý nói sao? Không ngờ nàng nhạy bén như thế, An Trường Kha nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ, đời trước bọn họ có quá nhiều tiếc nuối, nói ra sẽ thêm ưu phiền, liền lắc đầu. Quả thật không tốt lắm, ta không muốn nói. Tiêu Chỉ Quân vuốt ve đầu nàng, ôn tồn nói. Thế thì không nói, An Trường Kha cong mắt cười, cầm quốc thư của Vũ Trạch trên bàn. Vậy nói về Vũ Trạch, người cảm thấy Vũ Trạch bỗng đưa quốc thư, là vì chuyện gì? Tuy hiện giờ quốc lực đại nghiệp suy yếu, nhưng không chia năm xẻ bảy. Tiêu Chỉ Quân gõ quốc thư, Nghe nói Vũ Trạch Vương bây giờ là người thông minh, có lẽ sẽ không như lời nàng nói, tùy tiện khai chiến với Đại Nghiệp. Nếu không phải mưu đồ lãnh thổ Đại Nghiệp, vậy chỉ còn hai khả năng. Một là thật sự muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Nghiệp, trao đổi thương mậu. Nhưng dù lãnh thổ Vũ Trạch nhỏ, đất màu lại phì nhiêu phong phú, vô cùng dồi dào. Thời gian dài trước đây không trao đổi thương mậu, bây giờ bỗng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao, còn phải chờ thương thảo. Một khả năng còn lại là Vũ Trạch giống Tây Khương, có thỉnh cầu. Chẳng qua bọn họ yêu cầu cái gì, thì phải đợi sứ thần đến kinh mới có thể biết. Tiêu Chỉ Quân và An Trường Kha thương thảo một phen, cảm thấy so với âm thầm phỏng đoán, không bằng chờ đối phương phái sứ thần đến, hai bên nói chuyện, cho dù không thể đồng ý, bọn họ cũng không cần sợ hãi Vũ Trạch nho nhỏ. Trên triều hội hôm sau, Tiêu Chỉ Quân bảo Hồng Lư tự đưa quốc thư đến Tây Khương cùng Vũ Trạch hoan nghênh sứ thần hai nước đến Đại Nghiệp, hai bên trao đổi với nhau. Cách chương.